Chương 279, không phải thân sinh. Thẳng đến lúc này, Phan Mạnh mới rõ ràng hắn cùng Ninh Tiểu Bắc có bao nhiêu chênh lệch. Cái kia hai cái người nước Nga, bị Kim Tư gọi là cực hạn tiêm binh chiến sĩ, bất kể là sức mạnh, phòng ngự vẫn là tốc độ, đều đạt đến một mức độ khủng bố. Phản chấn sự công kích của hắn rơi vào trên người đối phương, không có hiệu quả chút nào, lại như là ở ngứa. Mà đối phương trở tay một trường, liền có thể chấn động được bản thân thổ huyết. Ninh Tiểu Bắc thì lại càng la khuyết đại, không biết từ nơi nào lấy ra một cái tràn ngập màu đen hàn khí trường kiếm, một chiêu kiếm liền đem một cực hạn tiêm binh chém thành hai khúc. Cái nào một chiêu kiếm, cần sức mạnh cỡ nào, Phản Mạnh không thế na ho tưởng tượng được, cờ quá mạnh mẽ. Hắn không thể không cảm thán. Sau đó, Y Lý Tuyết gọi điện thoại cho Lang Vĩ, báo cáo tình hình trận chiến. Thiên Ưng tiểu đội 10 người, tổn thất 2 người, còn lại hơn 20 tên bộ đội đặc chủng chiến sĩ, gần như đỉ hệ tờ xa cờ hờ mà độc phiến, tổn thất 2 lần số lượng người, hơn nữa 2 cái đánh đổi đắt đỏ cực hạn tiêm binh. Làm Lang Vĩ nghe được số này theo, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, quanh thân run lên, như bị Kim Tư chém. Tại sao lại như vậy? Lang Vĩ phảng phất trong nháy mắt già đi 10 tuổi, cả người bị lấy sạch khí lực. Trong chúng ta kế, Tô Ưng hít sâu một hơi, cật lực đem bi thống cùng phẫn nộ đè xuống. Đối phương có cái tóc vàng hôn huyết nam tử, mang theo 2 cái đao thương bất nhập quái vật bình thường người nước Nga, đem người của chúng ta tàn sát hầu như không còn. Cuối cùng nếu như không phải Tiểu Bắc đúng lúc chạy tới, chúng ta khả năng đều không sống nổi. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là thở dài, ta nên đi cùng với ngươi. Không, ra chuyện như vậy, ai cũng dự không ngờ được. Quái, chỉ có thể trách những kia độc phiến thực sự quá mức giảo hoạt. Tô Ưng dừng một chút, lại nói, hơn nữa cái kia 10 vạn phân, QNZ căn bản không ở nơi này. Nay quần chết tiệt độc phiến một ngày nào đó, ta sẽ bắt bọn hắn lại. Lang Vĩ tức giận đến một quyền nện ở trên tường, trong lòng bi thống vạn phần. Cuộc chiến đấu này, Ninh Tiểu Bắc không nói được là thắng, vẫn là bại. Một mình hắn đi ở Tùng Hải thành phố trên đường phố, trong lòng tâm tư vạn phần. Chính mình vẫn là quá yếu sao? Nếu như mình nắm giữ luyện khí cảnh thực lực, trong lúc phất tay, liền có thể thay đổi chiến cuộc, đem hai cái cực hạn tiêm binh chiến sĩ bóc chết, QNZ sẽ không bị cái kia Kim Tư nắm mũi dẫn đi. Thế nhưng trên địa cầu linh khí thực sự quá mức mỏng manh, cho dù là Bách Man Sơn cái loại địa phương đó, linh khí vẫn đuổi không được tiên giới 1/1 triệu. Điều này sẽ đưa đến tu vi của hắn tiến triển cực kỳ chậm chậm, muốn đạt đến luyện khí cảnh, không biết năm nào tháng nào. Đi tới, Ninh Tiểu Bắc đi tới một khu dân nghèo. Hắn nghĩ ra đến, nơi này tựa hồ cách Diệp Vũ Ngưng ra cũng không xa, liền hướng về tiện đường qua đi xem một chút. Hắn tử yêu tất giới bên trong lấy ra một cái hộp đen, hướng Diệp Vũ Ngưng ra đi đến. Chuyển qua mấy cái chật hẹp đường tắt, Ninh Tiểu Bắc từ từng gian cũ nát phòng nhỏ trước đi qua. Chờ Tùng Hải Đại học phụ cận nhà chứng thực hạ xuống, liền đem Vũ Ngưng tiếp nhận đi ở. Ninh Tiểu Bắc thẩm nghị trong lòng, Diệp Vũ Ngưng dù sao đã là người đàn bà của hắn, hai người không có da thịt chỉ chi thân, QNZ không có môi trước nói như vậy, nhưng Ninh Tiểu Bắc chắc chắn sẽ không vứt bỏ người đàn bà của chính mình. Hắn tuy rằng phong lưu thành tính, nhưng vẫn có nhất định nguyên tắc. Chuyển qua một cái đường tắt, Ninh Tiểu Bắc đi tới Diệp trước cửa nhà, vừa mới chuẩn bị gõ cửa, bên trong truyền đến một trận tiếng ồn ào. Diệp Phong, ngươi cút, ta nói rồi, không tiền cho ngươi nói láo, ngươi rất sao ở sảng gì lạ lớn như vậy cái quán cơm đi làm, nói với ta không tiền hừ hừ, thành thật một chút đem tiền cho ta, ta gần nhất thì ưu nợ ít tiền, muốn trả nợ, ngươi nhanh lên một chút có được hay không? Ngươi cả ngày trừ lên mạng, đánh bạc, tán gái, ngủ, còn có khả năng điểm khác sao? Hơn 20 tuổi người, liền cái công tác đều không có. Diệp Phong, ngươi quả thực là kẻ tàn phế thảo mẹ, ngươi cánh cứng rồi có phải? Là ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi một ngày chờ ở cái này ra, ta chính là ngươi ca ca ca gặp nạn, ngươi lẽ nào thấy chết mà không cứu Diệp Vũ Ngưng, ngươi vẫn là người sao? Ngươi mới không phải người, ba ba làm sao sẽ xảy ra ngươi như thế kẻ tàn phế, trừ đòi tiền chính là đòi tiền sinh ta như thế kẻ tàn phế, ha ha ha ha ha, ta cho ngươi biết, ngươi còn không phải thân sinh đây, ngươi là cha từ bên ngoài kiếm về con hoang, ngươi nói cái gì, ngươi nói láo nghe đến đó, Ninh Tiểu Bắc cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Đơn sơ trong phòng, Diệp Phong chính xoay eo, quay về Diệp Vũ Ngưng lớn tiếng rít gào, khóe miệng mang theo cười lạnh. Diệp Vũ Ngưng khóa bao, hiển nhiên đang chuẩn bị đi quán cơm đi làm, thế nhưng là bị Diệp Phong ngăn lại, không lấy tiền cho hắn, nói cái gì cu nở dê không cho na nở dê đi. Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đi tới, nắm lấy Diệp Phong vai, chưa kịp hắn hỏi ra một câu ai vậy, cả người liền bị một nguồn sức mạnh ném ra ngoài. Ai u, Diệp Phong trọng tâm bất ổn, trực tiếp ngã tại trên tường, đau đến hắn quất thẳng tới hơi lạnh. A Tiểu Bắc ca, Diệp Vũ Ngưng nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc, mặt cười trên phóng ra một vệt nụ cười sán lạ. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là bỏ ra một miễn cưỡng nụ cười, mấy ngày không gặp, cô gái nhỏ biến đẹp đẽ. Không, phải nói là biết đánh giả trang. Trên mặt hóa nhạt trang, tóc năng qua, hơi cong lên, xuyên một cái tiểu áo sơ mi phối hợp nát hoa quần tử, toàn bộ có vẻ phong cách Tây rất nhiều, trên tay còn khóa một màu trắng bao. Tiểu Bắc ca, ngươi làm sao đến rồi nhanh như vậy liền xuất viện sao? Diệp Vũ ngưng kích động chạy đi tới, có chút ủy khuất nói, làm sao đều không nói với ta một tiếng. Ninh Tiểu Bắc gáy náy nở nụ cười, thật không tiện, Vũ ngưng, trận này sự tình hơi nhiều. Tiểu tử, ta nói ngươi rất muốn chết đúng không? Diệp Phong từ dưới đất đứng lên đến, nhiều sang đây xem thanh Ninh Tiểu Bắc mặt sau, giận tím mặt thảo mẹ, Ninh Tiểu Bắc, lại là ngươi. Diệp Phong trong lòng đằng địa liền bay lên một đám lửa, lần trước ở ngân hàng, tiểu tử này ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, để cho mình xấu mặt. Mối thù này, có thể nào không báo? Hắn hướng trên đất gắt một cái, sau đó che trở lại một tấm băng ghế, mà nhờ mẹ hướng Ninh Tiểu Bắc phía sau lưng đánh tới. A Tiểu Bắc ca, cẩn thận. Diệp Vũ ngưng thấy Diệp Phong muốn đánh lén, theo bản năng mà liền muốn đem Ninh Tiểu Bắc lôi kéo, nhưng nếu như Ninh Tiểu Bắc rời đi, tấm này băng ghế sẽ rơi xuống trên người nàng. Nhưng mà thời khắc nguy cấp, nan ở dê căn bản muốn không được quá nhiều. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một vẻ ôn nhu độ cong, lập tức phản tay vồ một cái, liền đem tấm kia băng ghế tóm chặt lấy. Sau đó, hắn xoay người, ngay ở trước mặt Diệp Phong trước mặt, đem băng ghế miễn cưỡng bài thành hai nửa, vụn gỗ bay ngang cút nhìn sợ đến mặt tái mét Diệp Phong. Ninh Tiểu Bắc gầm trầm ánh mắt, từ trong miệng phun ra một chữ. Hiện tại tâm tình của hắn rất nguy, Diệp Phong 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn, như Diệp Phong không phải Diệp Vũ ngưng ca ca, sớm đã bị hắn đánh thành tàn tật, đời sau ở trên giường vượt qua. Diệp Phong luôn cuống tay chân địa bò lên, vừa định đi, Diệp Vũ ngưng nhưng nhớ ra cái gì đó. Chờ đã Diệp Phong, ngươi vừa nói, là có ý gì cái gì có ý gì a ai u muội muội, ta sai rồi, ngươi liền tha ta một mạng đi. Diệp Phong sắc mặt trắng bệnh, hung hăng địa chịu nhận lỗi. Chính là ngươi mới vừa nói, ta không phải ba ba thân sinh rốt cuộc là ý gì, ngươi nói rõ ràng. Diệp Vũ ngưng đống nhiên có chút kích động nói rằng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.